Chương 3. Acton. Không thể tưởng tượng được những lời nói ấy đã gây nên sự ngạc nhiên như thế nào. Glenarvan đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế ra và nói to. Ai vừa nói đấy? Tôi, một trong số những người làm của Paddy O'Moore, ngồi ở cuối bàn đáp. Anna, Ethan. Người lưu vong sửng sốt không kém gì Glenarvan. Vâng, tôi. Ethan đáp lại bằng một giọng xúc động, nhưng kiên quyết. Tôi cũng là một người Scotland như ngài, thưa quân tước, và tôi là một trong những người bị nạn trên tàu Britannia. Lời tuyên bố ấy đã gây ấn tượng không sao tả xiết. Mary Grant gần như ngất đi vì xúc động và hạnh phúc, gục đầu vào ngực quân tước phu nhân Helena. John Mangles, Robert, Paganel đứng phắt dậy và nhào tới người mà Paddy O'Moore vừa gọi là Ethan. Anh ta chừng 45 tuổi, gương mặt khắc khổ, đôi mắt sáng ẩn sâu dưới cặp mày rậm. Tuy gầy gò, nhưng anh ta hẳn là đã có một sức mạnh khác thường. Dường như người anh ta chỉ toàn xương và thần kinh. Anh ta có đôi vai rộng, người tầm thước, phong thái nom thông minh, kiên quyết và đầy nghị lực. Đó là một người đã từng bị nhiều đau khổ, nhưng lại gây được ấn tượng về một con người có khả năng chịu đựng và vượt qua những đau khổ. Thoạt nhìn, Glenarvan và các bạn của ông đã thấy rõ điều đó. Con người Ethan làm cho người ta kính trọng. Glenarvan thể hiện những tình cảm chung, đã hỏi anh ta đủ điều. Cả hai người, Glenarvan và Ethan, có lẽ đều xúc động trước cuộc gặp gỡ này. Vì vậy, những câu hỏi của Glenarvan lúc đầu khá lộn xộn. Anh là một trong những người bị nạn trên tàu Britannia? Vâng, thưa quân tước, tôi là qua tiêu của thuyền trưởng Grant. Anh đã thoát nạn trong lúc tàu bị đắm cùng với họ? Không, thưa quân tước, không. Trong giờ phút khủng khiếp ấy, tôi bị sóng cuốn đi khỏi bon tàu và bị dạt lên bờ. Có lẽ anh không phải là người trong số hai thủy thủ được nhắc đến trong thư? Không, tôi không ngờ có bức thư ấy. Thuyền trưởng đã bỏ thư xuống biển khi tôi không còn trên tàu nữa. Nhưng tình hình thuyền trưởng ra sao? Tôi cho rằng ông ta đã bị chìm mất tích, hy sinh cùng với cả đội thủy thủ của tàu Britannia. Tôi thấy hình như chỉ có mình tôi là thoát nạn. Nhưng anh đã nói thuyền trưởng Grant còn sống kia mà. Không, tôi đã nói, nếu thuyền trưởng Grant còn sống. Và anh đã nói thêm thì ông ta đang ở Australia. Vâng, ông ta chỉ có thể ở đây thôi. Có nghĩa là anh không biết rõ ông ta đang ở đâu? Không biết, thưa quân tước. Tôi nhắc lại, tôi cho rằng ông ta đã bị sóng nhận chìm, hoặc đã bị va vào đá chết. Do quân tước nói, nên tôi mới biết rằng ông ta có thể vẫn còn sống. Nhưng vậy thì anh có biết gì thêm không? Chỉ biết thêm một điều là nếu thuyền trưởng Grant còn sống thì ông ta đang ở Australia. Thế tai nạn đã xảy ra ở đâu? Thiếu tá McNabbs hỏi. Câu hỏi này dĩ nhiên là đáng lẽ phải được nêu ra ngay từ đầu, nhưng Glenarvan đã quá xúc động và quá vội vã muốn biết thuyền trưởng Grant đang ở đâu và có tin tức gì về nơi tàu Britannia bị đắm không, nên đã bỏ qua. Câu chuyện từ nãy đến giờ đã diễn ra một cách lộn xộn, thiếu mạch lạc. Chỉ mới đã đồng đến những vấn đề mà chưa đi sâu vào những vấn đề ấy. Nhưng sau câu hỏi của thiếu tá, cuộc nói chuyện đã bắt đầu có tính chất thiết thực hơn. Và chẳng bao lâu, những người nghe đã được biết rõ ràng mọi tình tiết của câu chuyện bí ẩn này. Ethan đã trả lời câu hỏi của McNabbs như sau. Khi tôi bị sóng cuốn khỏi bon tàu, lúc ấy tôi đã hạ buồm xuống, thì tàu Britannia bị dạt vào bờ biển Australia. Còn cách đó chưa đầy 2 cabletop và tàu đã bị đắm ở ngay đó. Ở vị tuyến 37 độ, John Mangles hỏi. Ở vị tuyến 37 độ, Ethan khẳng định. Trên vùng duyên hải phía Tây? Ồ không, ở phía Đông. Người qua tiêu đáp lại rất linh hoạt. Thế tàu bị đắm vào lúc nào? Đêm ngày 27 tháng 6 năm 1862. Đúng như vậy, rất khớp. Glenarvan kêu lên. Thưa quân tước, ngày thấy đó tôi có cơ sở để cho rằng, nếu thuyền trưởng Grant còn sống, thì cần phải tìm ông ta ở lục địa Australia, và không phải ở đâu khác nữa. Chúng tôi sẽ đi tìm ông ta, sẽ tìm được ông ta và sẽ cứu ông ta, anh bạn của tôi. Paganel thốt lên. Chà, thật là một tài liệu quý báu, nhà địa lý nói với vẻ hồn nhiên chưa từng thấy. Nhưng những lời ấy của Paganel tất nhiên là không ai nghe thấy. Glenarvan và quân tước phu nhân, Mary và Robert, mọi người đã bia quên Ethan và tranh nhau bắt tay anh ta. Dường như sự có mặt của con người ấy là đảm bảo chắc chắn cho việc tìm cứu được thuyền trưởng Grant. Nếu trong khi tàu đắm có một thủy thủ còn sống sót, thì tại sao thuyền trưởng lại không thể thoát nạn? Ethan đã nhắc lại rằng, rất có thể là thuyền trưởng còn sống như anh ta. Nhưng thuyền trưởng đang ở đâu thì anh ta không thể nói được. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, thuyền trưởng đang ở một nơi nào đó trên lục địa này thôi. Người qua tiêu ấy đã trả lời tất cả câu hỏi hoàn toàn chính xác và rõ ràng. Trong lúc anh ta nói, Mary đã nắm lấy tay anh ta. Vì đây là một người bạn đường của cha cô, một trong những thủy thủ của tàu Britannia kia mà. Anh ta đã cùng sống với Harry Grant, cùng đi trên mặt biển, cùng vượt qua những khó khăn nguy hiểm. Và Mary đã khóc vì sung sướng, mắt không rời gương mặt khắc khổ của người qua tiêu. Suốt từ nãy đến giờ, không có ai nảy ra ý nghĩ rằng con người tự xưng là qua tiêu ấy có đúng thực hay không, và nói chung là có thể tin được lời của anh ta hay không. Chỉ có thiếu tá và có thể là John Mangles nữa, những người không dễ dàng bị thuyết phục, là còn phân vân. Cuộc gặp gỡ với anh ta quả là quá bất ngờ, đến nỗi có thể gây nên một số điều đáng nghi nào đó. Đúng là Ethan có nói đến những sự việc, và con số hoàn toàn phù hợp với những điều đã được biết trong lá thư, và đã giải thích thêm những tình tiết mới lạ. Nhưng những tình tiết, cho dù chính xác đi nữa, vẫn không làm cho câu chuyện có thể tin cậy được, vì trong một số tình tiết của chuyện đã phát hiện thấy sự giả dối. Nhưng McNabbs đã gác lại những điều nghi ngờ của mình và làm thinh. Còn nói về John Mangles, thì khi viên qua tiêu bắt đầu kể với cô gái trẻ về người cha của cô, lập tức mọi sự nghi ngờ của anh ta đều tiêu tan hết. Anh ta tin chắc rằng Ethan đích thực là bạn đồng nghiệp của thuyền trưởng Grant. Rõ ràng là viên qua tiêu trước đây đã biết cả Mary lẫn Robert, bởi vì anh ta đã từng gặp chúng ở cảng Glasgow trước khi tàu Britannia nhổ neo. Ethan nhắc lại cho Mary biết, anh ta đã cùng với hai chị em có mặt trong bữa ăn sáng chia tay do thuyền trưởng đãi bạn bè trên bon tàu của mình. Dạo ấy Robert hơn 10 tuổi, được giao cho thủy thủ trưởng Dick Turner trông nom, nhưng chú đã dùng bỏ chạy và leo trèo khắp chỗ trên tàu. Đúng, chính xác, Robert xác nhận. Ethan đã nhắc lại sự việc như thế, và cứ mỗi lần anh ta dừng lại, thì Mary lại khẩn khoản yêu cầu. Ông Ethan kể nữa đi cho chúng cháu nghe về cha của chúng cháu. Anh ta đã kể theo ý của cô gái. Glenarvan nhiều lần muốn hỏi một số điều cụ thể, nhưng quân tước phu nhân Helena ngăn lại, đưa mắt ra hiệu cho chồng biết Mary còn đang say chuyện. Ethan đã kể lại toàn bộ hành trình của Britannia trên Thái Bình Dương. Có nhiều điều anh ta nói, Mary đã được biết, bởi vì những tin tức về tàu vẫn có đều đặn cho đến tận tháng 5 năm 1862. Trong thời gian ấy, Harry Grant đã đến nhiều đảo. Ông đã ghé lại các quần đảo New Hebrides, New Guinea, New Zealand và New Caledonia. Nhưng ở đâu, ông cũng thấy đất đai đã bị chiếm đoạt hết rồi, và thường là bất hợp pháp. Chính quyền Anh sở tại đã gây ra cho ông đủ mọi trở ngại. Nhưng thuyền trưởng Grant cũng đã tìm được trên bờ biển phía Tây Guinea những vùng đất thích hợp. Ông thấy có thể lập ra một vùng di dân Scotland, và vùng này nhất định sẽ phồn thịnh. Và quả là một hải cảng tốt trên tuyến đường giữa các quần đảo Melucs và Philippines. Nhất định sẽ thu hút được không ít tàu biển, nhất là khi kênh đào Suez được hoàn thành, sẽ phế bỏ con đường đi vòng qua mũi hảo vọng. Harry Grant là một người đã tích cực đấu tranh ủng hộ sáng kiến của ngài F. Lesseps. Chú thích là nhà ngoại giao Pháp. Theo dự án của ông năm 1855, một công ty kênh đào Suez đã được thành lập. Kênh này đã được khai trương năm 1869. Hết chú thích. Người đặt lợi ích quốc tế cao hơn sự tranh đua về chính trị. Sau khi hoàn thành việc khảo sát vùng New Guinea, Britannia đã đi Callao để bổ sung dự trữ thực phẩm và nhiên liệu. Ngày 30 tháng 5 năm 1862, nó đã rời cảng này và đi châu Âu qua Ấn Độ Dương và vòng qua mũi hảo vọng. Britannia ra biển được 3 tuần thì một trận bão khủng khiếp đã làm cho tàu không điều khiển được nữa và phải chặt bỏ các cột buồm. hầm tàu bị nước rò không thể bích lại được. Chẳng bao lâu đoàn thủy thủ đã hoàn toàn bị kiệt sức, không thể dùng máy bơm để hút nước ra. Suốt cả tuần lễ, Britannia trở thành thứ đồ chơi cho bão biển dờn dởn. Nước trong hầm tàu lên đến 1,8 m, tàu bị chìm dần. Các xuồng đều bị bão giật dở. Trong khi cái chết không tránh khỏi đang đe dọa đoàn thủy thủ, thì bỗng đêm rạng ngày 27 tháng 6, Paganel đã đoán đúng, họ thấy xuất hiện vùng duyên hải phía đông Australia. Chẳng bao lâu, Britannia đã bị quẳng lên bờ với một sức mạnh khủng khiếp. Ethan bị sóng cuốn vào vùng nước xoáy và ngất đi. Khi tỉnh dậy, anh ta thấy mình bị những người thổ dân bắt giữ. Họ đưa Ethan vào sâu trong đất liền. Từ đó đến nay, anh ta không hay biết gì về Britannia và hoàn toàn có căn cứ để phỏng đoán rằng nó đã bị va vào dải đá ngầm ở Twofold Bay và đã bị đắm cùng với cả đoàn thủy thủ và hàng hóa. Đến đây kết thúc phần chuyện có liên quan đến thuyền trưởng Quan. Nhiều lần Ethan đang nói đã bị những tiếng kêu đau xót chen ngang. Thậm chí đến thiếu tá, công bằng mà nói, cũng không thể nghi ngờ tính xác thực của Ethan. Bây giờ ta hãy nghe câu chuyện về bản thân Ethan, có lẽ còn hấp dẫn hơn cả câu chuyện về tàu Britannia. Vì nhờ có bức thư nên không ai nghi ngờ gì về việc thuyền trưởng Quan cùng với hai thủy thủ còn sống sót sau khi bị tai nạn, cũng giống như chính Ethan. Và do đó, khi biết số phận của một người thì hoàn toàn có căn cứ để xét đoán số phận của những người khác. Vì vậy, mọi người đã yêu cầu Ethan kể quãng đời phiêu lưu của anh ta. Anh ta đã làm việc ấy rất đơn giản và ngắn gọn. Người thủy thủ thoát nạn ấy sau khi bị một bộ lạc thổ dân bắt giữ, đã bị đưa sâu vào nội địa ở vùng châu thổ sông Darling, cách vĩ tuyến 37 chừng 400 dặm về phía bắc. Anh ta đã sống ở đó trong cảnh thiếu thốn nặng nề, bởi vì bản thân bộ lạc đó cũng nghèo đói. 2 năm sống trong cảnh nô lệ tàn bạo ấy đã kéo dài lê thê. Nhưng trong thâm tâm, anh ta vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đấy sẽ được giải thoát. Anh ta đã quyết định chạy trốn, mặc dù biết rằng như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Một đêm tháng 10 năm 1864, Ethan đánh lừa được những người thổ dân và trốn thoát vào rừng rậm mênh mông. Suốt cả tháng trời anh bị lạc ở nơi hoang vắng ấy, đào củ rừng mà sống. Ban ngày định hướng đi theo mặt trời, còn ban đêm thì theo sao. Anh ta thường xuyên lâm vào cảnh thất vọng. Cứ như thế, anh ta vượt qua những bãi sình lầy sông núi, vượt qua vùng đất hoang xưa của lục địa Australia, mà mới chỉ có một số nhà thám hiểm dũng cảm đặt chân tới. Cuối cùng bị kiệt sức, gần như sắp chết, anh ta đã lê được đến nhà ông Paddy O'Moore, mến khách này đây. Anh ta xin ở lại làm việc và được sống lại cuộc đời hạnh phúc. Nếu Ethan hài lòng về tôi, người Ireland lưu vong nói, khi viên hoa tiêu vừa kể xong, thì cần phải nói rằng tôi cũng hài lòng về anh ta. Anh ta là một người thông minh dũng cảm, một người làm việc tốt. Và nếu anh ta muốn thì mái nhà của Paddy O'Moore sẽ mãi mãi là của anh ta. Ethan cúi mình tạ ơn người Ireland và bắt đầu chờ đợi những câu hỏi khác. Glenarvan định phát thảo một kế hoạch hành động mới dựa theo tình hình mà Ethan vừa cung cấp. Nhưng lúc ấy thiếu tá đã quay sang hỏi anh ta. Anh đã làm hoa tiêu trên tàu Britannia? Vâng. Ethan đáp ngay không cần nghĩ. Biết rằng câu hỏi của McNabs là biểu hiện ý nghi ngờ cuối cùng, nên anh ta đã nói thêm. Tôi còn giữ được nguyên dạng bản hợp đồng làm việc trên tàu. Và tức thì Ethan đi lấy ngay bản hợp đồng ấy. Anh ta vắng mặt không đầy một phút, nhưng Paddy O'Moore đã kịp nói với Glenarvan. Thưa quân tước, ngài hãy tin tôi, Ethan là một người lương thiện. Qua 2 tháng anh ta làm việc ở đây, tôi hoàn toàn không có điều gì phải trách cứ anh ta. Đó là một người chắc chắn xứng đáng với sự tin cậy của ngài. Glenarvan định trả lời rằng ông ta không có ý nghi ngờ tính đúng đắn của Ethan. Nhưng vừa lúc ấy, viên hoa tiêu đã trở lại và đưa cho Glenarvan bản hợp đồng đã được ký kết đúng thể lệ quy định. Bản hợp đồng do chủ tàu Britannia, thuyền trưởng Grant ký tên. Mary nhận ra ngay nét chữ của cha. Bản hợp đồng xác định rằng Tom Ethan, thủy thủ hạng nhất, đã được nhận làm hoa tiêu trên tàu 3 cột buồm Britannia. Thế là về con người Ethan không thể nghi ngờ gì được nữa. bởi vì không thể có chuyện anh ta lại đi giữ một chứng từ mà không phải của anh ta. Còn bây giờ, Glenova nói, tôi đề nghị mọi người phát biểu, và chúng ta sẽ quyết định ngay những gì cần làm. Ethan, những lời nói của ông đặc biệt quý quá đối với chúng tôi, và tôi rất biết ơn ông. Suy nghĩ một chút, Ethan đáp, xin cảm ơn quân tước và sự tin cậy mà ngài đã dành cho tôi. Tin rằng tôi sẽ xứng đáng với lòng tin cậy đó. Tất nhiên là tôi có biết đôi chút về vùng ấy, về phong tục tập quán của thổ dân. Và nếu như tôi có thể làm được việc gì hữu ích cho ngài thì... Nhất định là có, Glenarvan đáp. Tôi cũng nghĩ như ngài, Ethan nói tiếp, rằng thuyền trưởng Grant và hai thủy thủ đã thoát nạn, mà nếu họ đã không đến một lãnh địa nào đó của anh, và không có tin tức gì về họ, thì tôi cho rằng họ cũng như tôi, đã bị một bộ lạc thổ dân nào đó bắt giữ. Ethan, anh đang nhắc lại chính những điều mà tôi đã kết luận, Paganel nói. Rõ ràng thuyền trưởng Grant cùng với hai thủy thủ của mình sau khi thoát nạn đã bị những người thổ dân bắt. Nhưng liệu chúng ta có thể cho rằng họ cũng như anh đã bị đưa lên phía bắc vĩ tuyến 37 không? Có lẽ đúng thưa ông, Ethan đáp. Các bộ lạc thù địch rất không ưa sống ở gần những vùng do người Anh cai trị. Điều đó làm cho cuộc tìm kiếm của chúng ta thêm phức tạp, Glenarvan băn khoăn nói. Làm sao tìm được dấu tích của những người bị bắt ấy trên lục địa mênh mông này? Đáp lại câu hỏi đó là một sự im lặng kéo dài. Quân tước phu nhân Helena đã đưa mắt dò hỏi những người cùng đi. Thậm chí cả Paganel, trái với lệ thường, cũng giữ im lặng. Sự sáng trí mọi ngày của ông đã phản lại ông. John Mangles trong lúc bối rối đã sải những bước dài, đi đi lại lại trong phòng, như đi trên cầu chỉ huy của tàu mình vậy. Ông Ethan, theo ông thì nên quyết định thế nào? Quân tước phu nhân Helena quay sang hỏi viên qua tiêu. Thưa phu nhân, tôi sẽ quay trở về Duncan, đi thẳng đến nơi xảy ra tai nạn đắm tàu. Ethan nói với một vẻ linh hoạt. Còn ở đó tôi sẽ hành động phù hợp với tình huống, và biết đâu là chẳng gặp cơ hội may mắn nào đó. Tuyệt lắm, Glenova nói. Nhưng có điều là phải đợi sửa chữa xong Duncan đã. À, vậy là tàu của ngài có chỗ bị hư? Ethan hỏi. Vâng, John Mangles lên tiếng. Có nặng không? Không, nhưng muốn sửa chữa phải có thiết bị, mà tàu chúng tôi lại không có. Chân dịch có một cánh bị cong, và chỉ có thể đến Melbourne mới chữa được. Nhưng chẳng lẽ không thể chạy bằng buồm được sao? Viên qua tiêu hỏi. Được chứ, nhưng nếu bị ngược gió thì hành trình đi đến Tufo Bay sẽ bị kéo dài, mà đằng nào cũng cần phải đi Melbourne. Vậy thì cứ để Duncan đi Melbourne, Paganel tham gia, còn chúng ta đi đến vịnh Tufo Bay bằng cách khác. Bằng cách nào? John Mangles muốn biết. Chúng ta sẽ đi qua Australia như đã đi qua Nam Mỹ, cứ bám sát theo vĩ tuyến 37 mà đi. Thế còn Duncan? Ethan hỏi với một vẻ quan tâm hơi đặc biệt. Duncan sẽ đến với chúng ta, hoặc chúng ta sẽ đến với nó, tùy theo tình huống. Nếu trên đường đi mà tìm thấy thuyền trưởng Grant, thì chúng ta sẽ cùng ông quay trở lại Melbourne. Nếu chúng ta phải kéo dài cuộc tìm kiếm đến tận cùng duyên hải, thì Duncan sẽ đến đó đón chúng ta. Có ai không tán thành kế hoạch này không? Ý bác thế nào, thiếu tá? Không ai phản đối, McNabbs trả lời. Nhưng có điều là liệu chuyến vượt qua Australia có thể thực hiện được không? Được lắm chứ. Vì thế nên tôi đề nghị cho quân tước phu nhân và cô Mary cùng đi với chúng ta, nhà bác học nói. Ngài nói điều ấy nghiêm chỉnh đấy chứ, Paganel? Glenarvan hỏi. Hoàn toàn nghiêm chỉnh, thưa quân tước thân mến. Chặng đường này khoảng 350 dặm gì đó, mỗi ngày đi 12 dặm, thì chúng ta sẽ đi mất chưa đầy một tháng, tức là bằng đúng thời gian dùng để sửa chữa tàu Duncan. Nhưng nếu cần phải vượt qua lục địa Australia xa hơn về phía bắc, là nơi rộng nhất Australia, có những vùng sa mạc mênh mông không có nước, oi bức không sao chịu được. Tóm lại là phải chịu đựng tất cả những gì mà các nhà thám hiểm dũng cảm nhất chưa hề trải qua. Đó lại là chuyện khác. Còn vĩ tuyến 37 thì đi qua tỉnh Victoria, qua các lãnh địa của Anh, hầu như nơi nào cũng có dân cư, đường xá, xe lửa. Một cuộc thám hiểm như vậy thậm chí có thể thực hiện được bằng xe ngựa. Giống như một cuộc dạo chơi từ London đến Edinburgh mà thôi, không hơn đâu. Thế thú dữ thì sao? Glenarvan hỏi, muốn đề phòng trước mọi điều. Ở Australia không có thú dữ, còn ở châu Âu thì không được mấy nơi như vậy. Thế nào? Ta quyết định được rồi chứ? Ý em như thế nào, Helena? Glenarvan quay sang hỏi vợ. Ý em cũng giống ý mà mỗi người chúng ta đều sẵn sàng nói ra, anh Edward. Helena vừa trả lời vừa quay về phía các nhà thám hiểm khác. Lên đường đi thôi.